Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 205, Hot Search. 2/6. Có thời điểm mọi người xem điện ảnh quá truy cầu đem nội dung vở kịch hoặc là cố sự rồi. Kỳ thực điện ảnh bản chất là hí kịch mà không phải cố sự. Ngoặc kép, không phải, ý của ta cũng không phải ảnh, cố sự không được, ngược lại, cái này nội dung vở kịch vô cùng tốt, hơn nữa tính thương mại rất đậm, cố sự khởi, thừa, chuyển, hợp đều là rất có thương mại logic, nhưng mà nó sắc ngoài, biểu hiện của nó thủ pháp rồi lại là rất văn nghệ. Trắng đen cùng cao cấp xám chủ sắc điệu. Thái cực đồ, cờ vây, bói toán, còn có thủy mặc đan thanh vậy sơn thủy, hiển lộ hết Trung Quốc mùi vị. Ta rất yêu thích như vậy điện ảnh. Kỳ thực ta yêu thích Trương Nghệ Mưu điện ảnh nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì điện ảnh của hắn. Không buồn, ngoặc kép, tiếp đó sẽ có hợp tác. Lớn nhất bất ngờ, nói thật, ta không nghĩ tới Trịnh Khải có thể diễn tốt như vậy. Khả năng là Running Man, nhìn nhiều, Trịnh Khải diễn Phái Vương. Nhân vật này bản thân tính chất phức tạp không cao, sở dĩ không tính là chân chính thử thách diễn kỹ nhân vật. Thế nhưng chỉ có mấy trận diễn, Trịnh Khải thật làm được thu thả như thường. Lời kịch bản lĩnh rất vững chắc, tuy rằng quá mức sân khấu hóa chi thể có chút quá mức thẳng thắn thoải mái. Thế nhưng ít nhất sức giãn đi ra rồi. Lão Mưu Tử dạy dỗ diễn viên trình độ thật không phải xây. Cũng nhìn ra, Lão Mưu Tử vẫn là rất thưởng thức Trịnh Khải. Bằng không, Trường Thành, nhiều như vậy diễn viên. Một mực tìm Trịnh Khải tiếp tục hợp tác. Ảnh, vì sao muốn thổi Trịnh Khải? Bởi vì hắn liền ở bên cạnh đứng. Thương mại lẫn nhau thổi kết thúc. Trương Nghệ Mưu đi tới. Vỗ vỗ Thẩm Minh vai, ngươi tiếng Anh thật được. Ngoặc kép, đạo diễn, ta hỗn Hollywood. Ha ha, nghe nói, La La Land, rất tốt. Hừm, truyền thông đánh giá vẫn được. Tiếp tục cố lên, Thẩm Minh vừa nghĩ đem Nãi Tiêu giới thiệu cho Trương Nghệ Mưu. Người sau đã rời đi, Trương Nghệ Mưu đạo diễn có thể hay không không thích ta. Ngoặc kép. Tôn Lệ đầu lớn như vậy, đều có thể xuất hiện tại màn ảnh rộng bên trong. Ngươi so với nàng càng thích hợp điện ảnh. Vừa vặn Trịnh Khải đi tới, nghe được Thẩm Minh như thế, trấn an, bạn gái. Không nhịn được nói chen vào, lời này ta sẽ nguyên si nói cho Tôn Lệ. Khải ca, như thế nào, điện ảnh này, châu bò, ngoặc kép, nói chút lời nói thật. Ưu điểm là rất giống tranh sơn thủy, hiệu ứng hình ảnh kinh người, không giống với Hollywood tự sự kết cấu, bất luận tiếng họa xây dựng, kịch tác, đều hiện ra một loại kiểu Trung Quốc ý cùng để chống. Tuyệt đối là trình độ trở lên, lời này không phải hết sức thổi phồng, ảnh, quả thật có chút phản Hollywood, cố sự này nếu như chọn dùng lớn lao tự sự, cũng có thể làm được đi ra. Nhiều hơn mấy cuộc chiến tranh liền được rồi. Lão Mưu Tử rất khắc chế. Đang bảo đảm loại hình mảnh tự sự sáng tác kỹ xảo cùng sáo lộ đồng thời. Đạo diễn lại gia nhập thêm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Phản loại hình đến, làm phép chứ, đem cách cục làm thiếp. Làm dĩ vãng không có đã nếm thử đồ vật. Năm gần 70 tuổi lão nhân, còn có như vậy kiên quyết tiến thủ tâm tư. Quá khó được, Trịnh Khải gật đầu, hỏi tiếp, kia khuyết điểm đây, ngoặc kép, nửa phần sau có chút vội vàng rồi, còn có, ngô lỗi lời kịch để ta có chút ra diễn, điều này cũng hết cách rồi, hắn không làm sao diễn quá điện ảnh, đã tận lực rồi, .. rất nhiều tuổi trẻ diễn viên đều giống nhau, đặc biệt là rất sớm thành danh loại kia. Ở trong vòng chìm nổi lâu, bị tán dương che đôi mắt, không có tinh thông diễn kỹ mài giũa, vẫn dựa vào dĩ vãng tích lũy danh dự cùng tài nguyên. Thế nhưng, loại này tán dương là rất dễ dàng bị làm hao mòn hầu như không còn. Ngô Lỗi khán giả độ thiện cảm không ít, nhưng kỹ xảo của hắn thật phải cố gắng tôi luyện một hồi. Nhưng làm người lo lắng chính là, fan vẫn là sẽ phô thiên cái địa. Không rõ vì sao thổi phồng nó kinh thiên diễn kỹ. Đôi này rất nhiều tuổi trẻ diễn viên tới nói là chí mạng không thể ở một cái đối lập khách quan. Công chính hoàn cảnh, hắn rất khó thông qua ngoại giới phản ứng để hoàn thành đối tự thân phán đoán. Tà mật tỷ đều có thể nói ra, chỉ cần chân thật sinh hoạt. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Một cách tự nhiên có thể từ bên trong lĩnh hội được sướng vui đau buồn. Sở dĩ diễn kỹ thứ này, ta không vội vã, chân đạp thực địa, chăm chú sinh hoạt, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị, tại sao phải dựa vào thực lực, đẹp đẽ liền được rồi. Nhân gia vốn là hỗn làng giải trí, làm minh tinh, không đem mình định tính thành diễn viên, thích xem nhìn, không nhìn dẹp đi, lại không cầu ngươi nhìn, biểu diễn nghệ thuật ra, nói một chút mà thôi. Ta xưa nay không cho mình đứng nhân vật thiết lập. Ngày 15 tháng 9, La La Land, đoàn kịch lặng lẽ rời đi Venice. Thẩm Minh dẫn Trình Tiêu thấy Kari Fukunaga, Maniac, bộ kịch này, Emma Stone, Kari Fukunaga đều là nhà sản xuất. Hơn nữa đem so sánh tới nói, Emma Stone quyền lợi muốn so với Kari Fukunaga càng lớn một chút. Rốt cuộc người sau tiếng tăm chỉ giới hạn ở kịch truyền hình vòng. Sở dĩ Emma nói rồi Trình Tiêu thích hợp, vậy nàng chính là thích hợp. Cơ bản không cần thử vai, đi cái quy trình mà thôi. Kari Fukunaga mới bắt đầu là thợ quay phim, sau đến mình làm đạo diễn, biên kịch, dàn vặt 3 bộ phim. Cuối cùng cảm giác mình không quá thích hợp làm điện ảnh, gia nhập liên minh HBO, biên kịch, đạo diễn, chế tác mỹ kịch, True Detective quý thứ nhất, chính là Matthew McConaughey phong thần bộ kịch kia, lập tức mở ra cục diện. HBO là Warner Bros. Công ty điện ảnh dưới cờ đài truyền hình. Năm ngoái Warner Bros. Tìm hắn biên kịch, chú hề ma cái, kia điện ảnh lấy 35 triệu đô la Mỹ chi phí chế tác. Toàn cầu cuốn xuống 700 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé vượt qua 320 triệu đô la Mỹ. Kari Fukunaga không cam tâm chỉ làm kịch truyền hình đạo diễn. Biên kịch, năm nay Mân Mê một bộ, The Noble Assassin, phòng bán vé nát bét. Hiện tại trở về kịch truyền hình vòng, cần gấp bổ huyết, Emma Stone có thể đáp ứng diễn viên chính. Hắn đương nhiên muốn ôm chặt bắp đùi. Emma Stone cộng Kari Fukunaga, Maniac, hạng mục này thuộc về Netflix trực tiếp đặt trước. Một lần cho một mùa tiền, nãy tiêu nhân vật thuộc về trí tuệ nhân tạo người máy. Xuyên qua trước sau, phần diễn rất nhiều, thù lao phim đại khái một tập 20 vạn USD. 20 vạn USD, 10 tập kịch truyền hình. Trước thuế thu nhập 2 triệu đô la Mỹ, còn không sánh được nàng ở quốc nội tham gia một đương variety kiếm một nửa. Chủ yếu vì mở ra ở Bắc Mỹ diễn đường, Thẩm Minh rất bất ngờ chính là Kari Fukunaga hình như đối với hắn rất có hứng thú. Mời hắn gia nhập liên minh 007, Notam Todai, đương nhiên không thể diễn James Bond, muốn cho hắn đóng vai phản số 1. Đương nhiên, hạng mục kia còn đang trong kế hoạch, kịch bản chưa định, thù lao phim chưa nói chuyện, tạm thời hẳn là khởi động không được. Thử vai kết thúc, đoàn đội đem tin tức phát về trong nước. Lập tức, thông cáo còn có hot search sắp xếp lên. Trình Tiêu gia nhập liên minh Mỹ kịch, Maniac, quốc tế tiêu ngay trong tầm tay. Trình Tiêu liên thủ Emma Stone, Netflix quý kế tiếp kịch Vương khóa chặt. True Detective, đạo diễn mang theo Trình Tiêu, Emma Stone, Jonah Hill chế tạo, Maniac, sau đó, fan sôi trào, vì nước làm vẻ vang, bằng thực lực đánh vào Hollywood. đương nhiên cũng có lý trí fan. Thật tốt, nỗ lực, tranh thủ lấy ra tốt tác phẩm. Không ít người qua đường không nhìn nổi rồi. Chua một câu, còn không phải dựa vào thẩm minh giao thiệp. Fan trực tiếp đổi, nhân ra dựa vào chính mình bạn trai. Chọc tới ngươi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.